Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 3, Cửu Khiếu Phong Thi. 2. Nghe không rõ, người hôm qua cũng không nói minh bạch nha. Cầm một cái thẻ học sinh để chúng ta tra. Cái này Diêu Giai Duyệt là ai? Nàng thế nào? Thế là, Đinh Tiềm đem hôm qua ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia thần bí áo đỏ tiểu nữ hài sự tình nói một lần. Liền đi cùng Điêu Cốt Sư Vu Vân Phi liên hệ này đoạn. Dù sao hắn còn không có nắm chắc chứng minh Vu Vân Phi cùng cô bé áo đỏ ở giữa có liên hệ. Mà lại liên lụy tới Ôn Hân. Hắn nhất định phải cẩn thận. Nghe xong Đinh Tiềm nói, Quách Dung Dung lâm vào trầm tư. Một tay nâng cằm lên, khác một tay ôm eo, ra dáng cùng cái đại thám tử giống như trong phòng một bước tam lắc đi dạo. Đi vòng vo hai vòng, ngữ trọng tâm trường phỏng đoán nói, đại thúc, có phải hay không là ngươi bị hoa mắt a? Căn bản lại không tồn tại cái gì váy đỏ tiểu nữ hài. Có thể là ngươi thật lâu trước đó trong lúc vô tình nhìn qua liên quan tới tiểu nữ hài phim kinh dị. Về sau lại nghe nói qua liên quan tới váy đỏ nữ hài truyền thuyết. Sau đó ngươi liền quên. Đương hôm qua ngẫu nhiên trông thấy cái nào đó cùng ngươi trong trí nhớ tương tự hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh này vừa lúc cùng váy đỏ hoặc là tiểu nữ hài có chút quan hệ. Đầu óc của ngươi liền hư cấu ra một cái váy đỏ tiểu nữ hài. Kỳ thật ngươi căn bản chưa thấy qua. Loại hiện tượng này gọi là cái gì nhỉ? Tức xem hiện tượng, Đinh Tiềm thay nàng trả lời. Đây là tâm lý học tri thức. Quách Dung Dung còn bà bá nói cho hắn đâu. Nhưng ta trải qua không phải tức xem hiện tượng. Mà lại ta còn rất rõ ràng nghe đến hắn hướng ta cầu cứu. Thế nhưng là ngươi nói quay người lại. Nàng sẽ không thấy. Nếu như ngươi thấy đều là thật. Nàng vì cái gì cầu cứu xong liền chạy a? Cái này nói không thông đi. Ai nha, Quách Dung Dung vỗ đùi, ta nghĩ đến, ngươi đây là đụng gặp quỷ, đây chính là ngươi suy luận ra kết quả. Đinh Tiềm lật ra một cái liếc mắt, kết quả này làm sao vậy, muốn phát tán tính tư duy, có can đảm tiếp nhận chuyện mới mẻ vật, như ngươi loại này quá hạn thủ cựu lão nhân ra là sẽ không hiểu. Ta giữa ban ngày đụng quỷ, ta còn thật xui xẻo. Vậy nhưng khó mà nói, tục ngữ nói phá quần quấn chân, đến lượt không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. Đại thúc, ngươi nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất có chút lưng, Đinh Tiềm đang muốn mắng nàng. Quách Dung Dung điện thoại di động vang lên, nàng tiếp điện thoại di động nghe xong, lập tức thần sắc trang nghiêm. Tổ trưởng, có tân vụ án à? Ân. Ta lập tức trở lại. Cái gì? Quách Dung Dung biểu lộ biến có chút kỳ quái. Tổ trưởng, ta bây giờ đang ở Bình Giang đâu? Ta còn muốn hay không về trước đi à? Nha, cúp điện thoại, Đinh Tiềm hỏi nàng có phải là Bình Giang bên này ra bản án? Quách Dung Dung nói, đúng vậy à, trong tổ vừa mới nhận được mệnh lệnh để tiếp nhận vụ án này. Giống như vụ án này còn rất ly kỳ, nơi đó công an cục cho tới bây giờ không có gặp qua. Báo cáo cho tỉnh thính, tổ trưởng lập tức mang người chạy tới. Ta đúng lúc ở chỗ này, liền trực tiếp đi hiện trường phát hiện án. Người chết sao? Buổi sáng hôm nay phát hiện thi thể. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Đúng, người biết Bình Giang Bắc đứng đi như thế nào đi? Biết a, ở nơi đó phát hiện thi thể, tựa như là bác đứng xây dựng thêm công trường chỗ ấy. Ta biết ở đâu, ta dẫn ngươi đi. Bình Giang thị có hai cái nhà ga, bác đứng là Bình Giang thị nhà ga cũ, bắt đầu xây dựng vào Thanh Mạt dân sơ, cách này đều hơn 100 năm, bởi vì trước kia nhà ga dung lượng quá nhỏ, sau khi dựng nước xây dựng thêm hai lần. Gần nhất hơn một năm, chính phủ cấp phát lại tại nguyên lai cơ sở bên trên xây dựng thêm một khách vận đại sảnh cùng một cái vận chuyển hàng hóa lâu, vận chuyển hành khách đại sảnh xây xong một nửa, vận chuyển hàng hóa lâu vừa mới bắt đầu đánh nền tảng. Hiện trường phát hiện án ngay tại vận chuyển hàng hóa lâu nền tảng bên trên. Quách Dung Dung lái xe tới, tại Đinh Tiềm chỉ dẫn hạ lái xe chạy đến vận chuyển hàng hóa lâu công trường. Nơi này khoảng cách trước kia nhà ga có đoạn khoảng cách. Chung quanh là một mảng lớn đất hoang, cách đó không xa có từng đầu đường sắt trải qua. Trên công trường cốt thép san sát, ngay tại đổ bê tông xi măng cốt thép lâu cơ. Chung quanh ngừng lại cần cầu, xe tải, xi măng xe, xi măng quản bơm xe, mang theo nón bảo hộ các công nhân đều đứng tại bốn phía xì xào bàn tán. Có 5-6 cảnh sát tại phân tán đứng tại lâu cơ cùng bốn phía. Duy vì hiện trường, Quách Dung Dung đem xe tiến vào công trường, cùng Đinh Tiềm xuống xe, đối diện trông thấy một cái gầy mặt đen, báo mát, miệng có chút hoai nam cảnh sát quan đi tới. Bọn hắn đều biết Bình Giang thị công an cục hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu. Quách cảnh sát, ngươi tới rồi, Đỗ tổ trưởng đâu? Tôn Kiến Châu thủ chào hỏi trước, hắn một hồi liền đến. Trùng hợp như vậy, Đinh Y Sinh cũng tại. Tôn Kiến Châu lại cố ý hướng Đinh Tiềm chào hỏi, thái độ rất hòa khí. Tại phá án và bắt giam đóng kín nữ liên hoàn bắt cóc giết nhân án bên trong, Đinh Tiềm tại thời khắc mấu chốt cho hắn giúp đại ân. Chẳng những giúp hắn tìm ra hung thủ, còn đem công lao đều nhường cho hắn. Tôn Kiến Châu vì thế đặc biệt nhận lấy bộ công an ngợi khen. Hắn đối Đinh Tiềm cách nhìn cũng từ lúc đầu hoài nghi phát sinh 180 độ chuyển biến. Hắn biết cái này tâm lý sinh ngầm mang kỳ năng. Khó trách liền tỉnh thính tống cục trưởng đều đối với hắn phá lệ coi trọng. Có hắn tại, Tôn Kiến Châu tự nhiên cao hứng. Nghe nói người chết, đến cùng là vụ án gì a? Tôn đội trưởng, Quách Dung Dung nói bóng gió là nghĩ hỏi vụ án này đến cùng có cái gì đặc thù. Còn cố ý đem đặc án tổ tìm đến. Nói thực ra, ta hiện tại cũng thật không dám kết luận. Tôn Kiến Châu lộ ra khó xử. Thi thể cùng bình thường không giống nhau lắm. Ta liền không có để pháp y đụng, muốn tìm người biết chuyện nhìn xem. Nghe Tôn Kiến Châu ý tứ tựa hồ cái này thi thể bản thân có vấn đề gì, Quách Dung Dung cũng chờ không nổi tổ trưởng tới. Nói, kia trước mang bọn ta đi xem một chút thi thể đi. Tôn Kiến Châu liền mang theo hai người dọc theo sườn đất xuống đến đánh nền tảng trong hố lớn. Thận trọng tại xi măng cốt thép kết cấu bên trong xuyên qua. Đi ước chừng mười mấy mét, đi vào một chỗ vây lên một vòng cốt thép trụ còn chưa đổ vào xi măng địa phương. Có hai cảnh sát thủ ở nơi đó, còn có hai cái mặc áo choàng trắng pháp y. Tôn Kiến Châu chỉ cốt thép súng lại trụ thể. Thi thể ngay tại phía dưới kia, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm thăm dò nhìn xuống dưới. Tại 2 mét bao sâu, không đến 3 mét vuông trụ dưới hạ thể mặt, co do một bộ nửa lõa lộ thi thể. Trên thi thể tựa hồ chỉ chụp vào một kiện áo mỏng, nhưng bị bụi đất đóng một thân, đã nhìn không rõ lắm. Thi thể hai tay uốn lượn ở sau lưng, chói chéo tay sau lưng buộc chặt, nằm quỳ trên mặt đất, bởi vì cúi đầu, nhìn không thấy mặt. Từ tóc chiều dài bên trên nhìn là nữ tính. Từ Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm cái góc độ, có thể trông thấy nữ thi hai tay không có, chỉ có hai cái ngưng kết vết máu tay bổng lưng tại sau lưng. Miệng vết thương lộ ra xương cốt, nhìn ra được hung thủ thủ đoạn rất tàn nhẫn. Bất quá, chỉ bằng vào điểm này vẫn còn không tính là nhiều kỳ lạ. Đối với Quách Dung Dung cùng Tôn Kiến Châu dạng này cả ngày cùng hình sự vụ án liên hệ người mà nói, tàn nhẫn, bạo lực giết người tràng diện cũng không hiếm thấy. Một bộ bị chém đứt hai tay thi thể đem Tôn Kiến Châu dọa đến không có chủ trương. Tựa hồ có chút khó có thể tin, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.